Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 288, tiến đánh Vô Cực Thành. Tạp La Lai Na luôn luôn tự cao tự đại, hiện tại Chu Đế, Vưu Ni Ti, vậy mà tại nàng ngay dưới mắt bị người cướp đi. Đối với nàng đến nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Nếu là đổi lại bình thường, nàng đã sớm đối với An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện báo nổi. Nhưng là bây giờ Sắc Vi Hoa Viên đã đứng tại Ngũ Đại Thuật Sĩ Tập Đoàn mặt đối lập. Tạp La Lai Na coi như báo nổi cũng không có một chút tác dụng nào. Khoa Địch Lị Á mỉm cười, không cùng Tạp La Lai Na tranh luận, lấy ra một cái truyền tin hộp ma, đem tình huống bên này từ đầu chí cuối nói cho Phương Xa Tân Phong. Thế giới dưới đất yêu ma chủ thành bên trong. Tân Phong nghe xong Khoa Địch Lị Á hồi báo, một khuôn mặt xanh xám, một bàn tay vỗ vào cái bàn bên trên, trực tiếp đem cái bàn đập đến chia năm xẻ bảy. Đáng chết, Andric một chiêu này thật là quá độc ác. Tân Phong một mực hoài nghi Vưu Ni Ti bị Andric động tay chân, bởi vậy vẫn luôn không có dám chạm nàng. Hiện tại hắn hoài nghi quả nhiên trở thành sự thật. Andric rõ ràng giám thị lấy Tân Phong hành động, thẳng đến cương thiết chi quỷ chủ lực đại quân viễn chinh thế giới dưới đất. Lúc này mới nhất cử phát động, đem Vưu Ni Ti cùng Chu Đế trực tiếp bắt đi. Nếu như Tân Phong máy móc quân đoàn đóng quân hắc ám tinh linh chủ thành, tiếp đó lại bị bức ép lui về mặt đất thế giới, như vậy cương thiết chi quỷ liền gặp phải hai mặt giáp công nguy cơ. Thế giới dưới đất liên quân thừa cơ phản công, thêm bên trên Ngũ Đại Thuật Sĩ Tập Đoàn bỏ đá xuống giếng, hơi không cẩn thận chính là cương thiết chi quỷ lật đổ cục diện. Tân Phong trong lòng tràn đầy sợ hãi, may mà ta trước tiên dẹp xong hắc ám tinh linh chủ thành, bằng không liền phiền toái. Ban đầu ở tiến công hắc ám tinh linh chủ thành thời điểm, Tân Phong đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như trong ngắn hạn không còn cách nào công hãm hắc ám tinh linh chủ thành, hắn liền lại phái công trình người máy tại thế giới dưới lòng đất tầng 3 thành lập một cái cứ điểm, bốn phía khai thác mỏ thu thập các loại tài nguyên, tu kiến mới nhà chế tạo vũ khí đánh trường kỳ chiến dịch. Nếu như Tân Phong thật làm như vậy, hiện tại liền gặp phải lưỡng nan lựa chọn. Tân Phong trong lòng yên lặng tính toán, hắc ám tinh linh chủ thành, yêu ma chủ thành, mỗi tòa thành thị nhất định phải thả 10 vạn ba bậc người máy thủ hộ mới có thể vững như Thái Sơn. Cũng chính là nói ta có thể vận dụng ba bậc người máy, chỉ còn lại 80 vạn. Đức Phỉ Lệ Nhã đột nhiên xen vào hỏi, Vưu Ni Ti cùng Chu Đế, ngươi dự định có cứu hay không các nàng? Vưu Ni Ti bất quá chỉ là nhất cấp vu yêu thuật sĩ, Chu Đế cũng bất quá là tang cách gia tộc đưa cho Tân Phong một cái sủng vật. Nếu như là tuyệt thế kiêu hùng nhất cấp nhân vật, tuyệt đối gặp mặt bộ đổi màu để các nàng đi chết. Chính mình muốn làm cái gì thì làm cái đó, không bị ảnh hưởng chút nào. Vưu Ni Ti bất quá là chỉ là nhất cấp vu yêu thuật sĩ, Chu Đế cũng bất quá là một cái sủng vật. Lấy địa vị của ngươi so các nàng mỹ lệ nữ nhân có thể ung dung tìm tới. Khoa Địch Lị Á, Tạp La Lai Na, Khắc Lạp Lị Toa, ba người dung mạo khí chất so với Vưu Ni Ti càng hơn một bậc. Hắc ám tinh linh đại chủ mẫu Sa Nguyệt Na càng là hoa dung nguyệt mạo diễm quan quần phương. Dựa theo ngươi tình cảnh hiện tại, rất ổn, phương pháp hẳn là lấy yêu ma chủ thành làm cứ điểm, bốn phía càn quét thế giới dưới đất phản kháng thế lực, khai thác càng nhiều khoáng mạch, để ngươi ca ca luyện chế ra càng mạnh hơn lớn kim loại người già, chờ tích xúc đầy đủ lực lượng, sau đó lại nhất cử từ thế giới dưới đất giết ra. Chỉ cần 10 năm tích lũy, vong linh trận doanh liền không ai là đối thủ của ngươi. Đức Phỉ Lệ Nhã bình bình đạm đạm phân tích nói, Đức Phỉ Lệ Nhã mỗi một câu đều đánh vào Tân Phong tâm khảm bên trên. Xác thực như Đức Phỉ Lệ Nhã lời nói, chỉ cần Tân Phong tránh tại thế giới dưới lòng đất phát triển 10 năm, lợi dụng thế giới dưới đất vô số khoáng sản tài nguyên, xây dựng một chi số lượng vượt qua 1.000 vạn bậc người máy quân đoàn. Vong linh trận doanh căn bản không có người là đối thủ của hắn. Coi như An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện, 10 năm đằng sau Tân Phong cũng có lòng tin đưa nó trực tiếp đẩy ngang đi qua. Mà bây giờ đối với bên trên An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện, Tân Phong cũng không có hoàn toàn chắc. Chán, Kiều Anna cùng với Hắc Ám tinh linh đám cấp cao, cả đám đều đem ánh mắt tập trung ở Tân Phong trên người chờ đợi quyết định của hắn. Tân Phong bá tức giận nở nụ cười, hai mắt hung mang chớp động nói: "Ha ha ha, cái này có cái gì tốt lựa chọn? Đương nhiên cứu, khẳng định muốn cứu. Về phần tại sao, đương nhiên là bởi vì hai người bọn họ là nữ nhân của ta. Coi như Chu Đế con kia sủng vật, cũng là ta Dương Phong sủng vật. Ai dám chạm nàng, ai liền phải chết." Đức Phỉ Lệ Nhã khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười: "Tốt, nói hay lắm, lúc này mới giống như một cái nam nhân. Nếu như ngươi nói muốn từ bỏ Vưu Ni Ti cùng Chu Đế, ta sẽ trong lòng xem thường ngươi." Đức Phỉ Lệ Nhã cũng là nữ nhân, nàng ghét nhất một loại nam nhân, chính là loại kia vì thành tựu đại sự bỏ rơi vợ con nam nhân. Mặc dù nàng đối với Tân Phong cứu nàng lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một mực bất mãn, nhưng giờ khắc này lại khúc mắc toàn bộ tiêu tán, tâm tình thư sướng, nhìn Tân Phong cũng cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Kiều Anna trong mắt đẹp thoáng qua một vệt vẻ hân thưởng, khẽ mỉm cười nói: "Nói hay lắm, không vứt bỏ nữ nhân của mình, đây mới là một cái nam nhân chân chính. Ta sẽ giúp ngươi một tay." Sa Nguyện Na khuôn mặt bên trên vừa đúng lộ ra một chút hâm mộ chi sắc, đồng thời bất động thanh sắc hướng về Kiều Anna vị trí nhìn thoáng qua. "Đại nhân, ngài thật có nam tử khí phách, Sa Nguyện Na đều vì ngài nam tử khí phách khuynh đổ đây." Tân Phong quyết định thật nhanh ra lệnh, từ bỏ yêu ma chủ thành, lập tức trở về mặt đất thế giới. 90 vạn bậc người máy rất nhanh liền từ yêu ma chủ thành bên trong nối đuôi nhau mà ra, bước nhanh chân hướng về mặt đất thế giới vị trí nhanh chóng chạy đi. Ầm ầm thanh âm không ngừng vang lên, cả vùng phảng phất vạn mã bôn đằng đồng dạng rung mạnh không thôi. 90 vạn bậc người máy giống như một đảo dòng lũ sắt thép giống như hướng về mặt đất thế giới dũng mãnh lao tới. Lưu cái tiếp theo tàn phá yêu ma chủ thành, vạn thần yêu ma vương nhìn xem cái kia giống như thủy triều thối lui 90 vạn bậc người máy, đầu óc mơ hồ, trong lòng kinh nghi chưa chắc, như thế nào nhanh như vậy liền rút lui, cương thiết chi quỷ đến cùng đang suy nghĩ gì. 90 vạn bậc máy móc tốc độ của con người bị mở tối đa, lấy 400 km/h tốc độ tiến hành di động. Cách mỗi 3-4 giờ nhất định phải dừng lại, thay đổi nguồn năng lượng thủy tinh, đồng thời nghỉ ngơi 5 phút tiến hành làm lạnh. 18 lúc nhỏ về sau, 90 vạn bậc người máy cuối cùng từ thế giới dưới đất bên trong bay cướp mà ra. Tại thế giới dưới lòng đất cửa ra vào chỗ, chỉnh chỉnh tề tề bày đầy từng chiếc thứ nguyên xe vận binh. 3 bậc người máy 10 phần có trật tự, nhanh chóng tiến vào thứ nguyên xe vận binh bên trong. Từng chiếc thứ nguyên xe vận binh thì trực tiếp lái đến lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải bên trong. Lít nhà lít nhít lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải bay thẳng lên, trực tiếp hướng về Thi Long thành phương hướng bay đi. Cương thiết chi quỷ tất cả nhà chế tạo vũ khí điên cuồng mở ra, công suất toàn bộ triển khai, điên cuồng chế tạo đủ loại người máy chiến đấu, hướng về phía trước thua tiễn. 80 vạn nguyên bản định nấu lại chế tạo cấp 4 hình người người máy, cũng tại Tân Phong mệnh lệnh dưới nhau nhau ngồi lần trước nguyên xe vận binh. hướng Thi Long Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Cương Thiết Chi Quỷ cơ hồ mỗi một phần tiềm lực chiến tranh đều bị chèn ép đi ra. Từng chiếc lôi quỷ hạng nặng máy bay vận tải, không tiếc hao phí đại lượng nguồn năng lượng, trực tiếp hướng về tường vi đế quốc tất cả lớn quặng sắt thương khố bay đi. Đem đại lượng quặng sắt vận trả lại, thông hướng An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện chủ đạo bên trên. Mấy trăm tên lính đem chủ đạo ngăn lại, một chi đến từ Cương Thiết Chi Quỷ đội xe bị ngăn tại cửa ải bên ngoài. Một tên thủ lĩnh giống như chiến sĩ lớn tiếng nói, nơi này là Morton Tử Tước lãnh địa, nơi đây không chào đón các ngươi, vong linh trận doanh kẻ phản bội, mau cút, lăn ra ngoài, vong linh trận doanh phản đồ, mau cút, các ngươi những thứ này rác rưởi. Ngoặc kép chấm chấm. Từ những cái kia chiến sĩ trong miệng một chút phun ra vô số ô ngôn uế ngữ. Chửi lên, còn có hai tên cung tiễn thủ trực tiếp dương cung một bắn. Hai đạo mũi tên trực tiếp xuất vào trong đội xe. Một chút bắn tại một chiếc thứ nguyên xe vận binh bọc thép bên trên. Tiếp đó bị đẩy lùi ra. Địch nhân tiến hành công kích. Đem đối diện sinh vật xem là địch nhân, dọn dẹp hành động bắt đầu. Từng chiếc thứ nguyên xe vận binh bên trong, tuôn ra từng người cấp 4 hình người máy móc đao binh. Hình người máy móc đao binh thân hình thoát một cái, hướng về cửa ải vong linh chiến sĩ đánh tới. Nương theo lấy từng đợt kêu thảm, cửa ải bỗng chốc bị nhiễm bên trên huyết sắc, nên lãnh địa thuộc về Morton Hầu Tước Lĩnh. Những thứ này vong linh chiến sĩ là Morton Hầu Tước Lĩnh phái ra binh sĩ. Morton Hầu Tước đối với chúng ta Cương Thiết Chi Quỷ ôm lấy địch ý. Thanh trừ bắt đầu, từng đội máy móc đao binh, máy móc thương binh, máy móc pháo binh hòa vào nhau binh sĩ trực tiếp từ một chiếc thứ nguyên xe vận binh bên trong. Nhanh chóng nhanh rời đi, trạch hướng chủ đạo hướng về một bên một cái tòa thành đánh tới. Đại bộ đội thứ nguyên xe vận binh, nhưng là vẫn như cũ hướng An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện phương hướng di động. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng đợt cực lớn pháo vang rồi. Morton Hầu Tước Lĩnh tòa thành đại môn trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Máy móc đao binh, máy móc thương binh thuận thế xông vào Morton Hầu Tước Lĩnh bên trong. Bên trong tiếng kêu thảm thiết vang lên không lâu. Tiếp đó ngừng, từng cái công trình người máy tiến vào Morton Hầu Tước Lĩnh trong thành bảo. Không lâu liền đem vô số kim loại hết thảy hấp thụ. Ném vào một chiếc thứ nguyên xe vận binh bên trong. Tại thông hướng An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện con đường bên trên. Vô số thế lực lớn nhỏ cũng bắt đầu dựa theo An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện mệnh lệnh. Ngăn cản lấy Cương Thiết Chi Quỷ đại quân đẩy tới. Cái kia chút ít thế lực lớn nhỏ toàn bộ bị những cái kia cấp 4 người máy hết thảy tiêu diệt. Tất cả tài sản cùng kim loại bị bắt cóc hết sạch. Cương Thiết Chi Quỷ đại quân những nơi đi qua đánh đâu thắng đó. Vô số thế lực lớn nhỏ bị trực tiếp trừ bỏ, rơi vào Cương Thiết Chi Quỷ trong khống chế. Mỗi tiêu diệt một cái thế lực, Cương Thiết Chi Quỷ đều sẽ lưu lại mấy cái cấp 4 người máy duy trì trật tự. Mà từ những địa phương kia thu hết các loại kim loại, hoàn toàn có thể làm ra mấy trăm như thế cấp 4 người máy. Nếu không phải kiêng kỵ An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện, Tần Phong đã sớm để cho mình máy móc quân đoàn một đường đẩy đi qua. Đem lệ thuộc vào An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện thế lực nguyên một đám san bằng. Đặt vào trong khống chế, hiện tại như là đã vạch mặt, hắn cũng liền cũng lại không cố kỵ chút nào, bắt đầu điên cuồng ăn mòn An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện thế lực. Hai ngày sau, Thi Long Thành bên ngoài, khổng lồ máy móc quân đoàn liên miên vượt qua trăm dặm, cơ hồ đem Thi Long Thành bao bọc vây quanh. Thi Long Thành bên trong tràn ngập một mảnh sợ hãi. Tại cái này mấy ngàn năm bên trong còn là lần đầu tiên có người mang binh đánh tới Thi Long Thành. Hạ ngay cả thế giới dưới đất chủng tộc liên quân, đều bởi vì không muốn làm tức giận An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện. Không có dám đem chiến tuyến đẩy lên Thi Long Thành. Andric, ta là Phong Tước Hầu. Cút ra đây cho ta. Ngươi không phải muốn gặp ta sao? Ta đến rồi. Tân Phong đứng tại cái kia máy móc quân đoàn trung tâm cất giọng nói. Cường đại loa phóng thanh đem Tân Phong âm thanh điên cuồng phóng đại. Tại Thi Long Thành bên trong quanh quẩn. Phong Tước Hầu, ta muốn gặp là ngươi ca ca Phong Cát Hầu, cũng không phải ngươi cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử. Một cỗ cường đại vô cùng uy áp từ An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện nơi sâu xa quét sạch mà ra. Bao phủ tại đại địa bên trên, giống như một tôn thần linh tại thiên không mở miệng nói chuyện đồng dạng. Một thanh âm tại phiến khu vực này chấn động, hoàn toàn đem Tân Phong lời nói đè xuống. Tân Phong cười hắc hắc, trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, nghiêm nghị nói, ca ca ta không rảnh gặp ngươi, vì lẽ đó ta tới, đồng thời mang theo chúng ta cương thiết chi quỷ máy móc quân đoàn tới. Đem Vưu Ni Ti cùng Chu Đế trả lại cho ta, ta lập tức mang binh rời đi, nếu không thì hôm nay chính là các ngươi An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện. Từ vong linh trận doanh biến mất thời gian, Andric thản nhiên nói, ta An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện đặt chân vong linh trận doanh gần vạn năm. Tất cả địch người cũng đã chết rồi, ta ngã muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì công phá chúng ta An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện. Nếu như ngươi thật có bản sự kia, ta liền đem các nàng trả lại cho ngươi. Tân Phong nhãn châu xoay động kế thượng tâm đầu. Kích tương đạo, các ngươi An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện, nếu danh xưng vong linh trận doanh lục đại bá chủ một trong, có dám từ Thi Long Thành bên trong đi ra, cùng chúng ta cương thiết chi quỷ quyết chiến. Nếu như không dám, như vậy các ngươi An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện cũng bất quá là chỉ là hư danh. Một đám dựa vào tiền bối lực lượng phế vật thôi. Thi Long Thành nhưng không phải các ngươi An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện xây. Andric bình tĩnh không lay động nói. Không có ích lợi gì. Ta ngay ở chỗ này. Có bản lĩnh ngươi liền công hãm Thi Long Thành. Như thế ta tự nhiên sẽ đem Vưu Ni Ti cùng Chu Đế trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi không còn cách nào công hãm Thánh Cao Lâm Thành. Ta liền ở trước mặt ngươi tươi sống thiêu chết các nàng. Cùng một lòng khổ tu không lớn thông đạo, lý đối nhân xử thế đức phỉ lệ nhã không giống. Andric thế nhưng là từng bước một trải qua vô số gian khổ. Đạp vô số thiên tài thi cốt cuối cùng ngồi bên trên An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện viện trưởng bào. Tọa, phép khích tướng đối với như vậy lão quái vật cơ bản vô hiệu. Andric sau lưng. Những cái kia tam giai những thuật sĩ mặc dù đối với quyết định của hắn có chút xem thường. Lại như cũ không dám phản bác. An Tháp Lệ Á Vu Yêu Thuật Sĩ Học Viện hết thảy nắm giữ 4 tên cấp 4 Vu Yêu Thuật Sĩ. 2 tên cấp 4 Vu Yêu Thuật Sĩ vẫn lạc tại Hắc Chi Thành về sau. Toàn bộ An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện liền chỉ còn lại Andric cùng một tên khác cấp 4 Vu Yêu Thuật Sĩ. Cứ như vậy, với tư cách An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện viện trưởng Andric cơ hồ một tay già thiên. Nắm giữ An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện tất cả lực lượng. Một tên khác đại thuật sĩ Honten căn bản không có cách nào cùng hắn chống lại. Tuyệt đối tỉnh táo, tuyệt đối lãnh khốc, chính là An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện viện trưởng tinh thần Chi Quang Andric. Tới, hắn vậy mà đến đây. An Tháp Lợi Á Thuật Sĩ Học Viện có cường đại cỡ nào? Hắn hẳn là biết đến, nhưng là vì ta hắn vẫn là tới. Ta tại hắn trong lòng không phải một cái đê tiện nô lệ. Vưu Ni Ti đứng tại Andric bên cạnh, đôi mắt đẹp đảo mát, đôi mắt nơi sâu xa lộ ra một tia xúc động. Vu Yêu Thuật Sĩ thế giới cực kỳ tàn khốc. Giống như Andric dạng này cấp 4 Vu Yêu Thuật Sĩ vì đạt được một chút tiến bộ khả năng. Giết vợ giết nữ, rút ra chính mình thê nữ huyết mạch để thăng lực lượng của mình. Làm cho người cười chê trái tim băng giá. mà dạng này thuật sĩ tại thuật sĩ thế giới bên trong cũng không hiếm thấy. Hết thảy vì lực lượng, Vunity tại trong hoàn cảnh như vậy lớn lên, tâm lý cũng có chút vặn vẹo cùng biến thái. Thế nhưng là nhìn thấy Tân Phong vì nàng không để ý tới hướng về An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện phát động tiến công, rốt cuộc để cảm động trong nội tâm nàng mềm mại nhất cái kia một khối địa phương. Chu đế trong mắt cũng lộ ra một chút xúc động, hai hàng thanh lệ từ đôi mắt đẹp của nàng bên trong chảy ra đến. Ta trong lòng của hắn, quả nhiên không phải có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Chu đế là Tang Cách gia tộc, hồi đó vì ngừng lại Tân Phong lửa giận đưa cho hắn sủng vật. Bởi vì cái này nguyên nhân chu đế trong lòng một mực là 10 phần tự ti. Bây giờ thấy Tân Phong nguyện ý đến cái này vì nàng một trận chiến, trong lòng của nàng tràn ngập xúc động cùng ấm áp. Như vậy chúng ta liền đánh đi. Nã pháo, Tân Phong trong mắt lóe lên một vệt dị mang, nghiêm nghị nói, oanh, oanh, oanh, oanh, vạn pháo oanh minh, 2 vạn đỡ máy móc pháo binh cùng với các loại pháo tự hành, súng lựu đạn, pháo hỏa tiễn các loại hỏa lực, điên cuồng hướng về Thi Long Thành tường thành đánh tới. Thi Long Thành tường thành thượng cửu tòa 5 tầng cao vu yêu tháp quang mang lập lòe, từng đảo vô cùng cường đại vu thuật ba động bao phủ tại tường thành bên trên, các loại trọng pháo hỏa lực oanh tạc tại thành tường kia bên trên. Thi Long Thành tường thành thép nham một chút hiện ra sức mạnh, vẻn vẹn chỉ là bị cái kia có thể so với tam giai phạm vi vu thuật trọng pháo oanh tạc đánh cho có chút lõm. Tiếp đó tại vu thuật tác dụng dưới dễ như trở bàn tay khôi phục nguyên dạng. Đủ loại trọng pháo oanh tạc dọc theo tường thành hướng về thành nội không ngừng mà kéo dài, đem vô số kiến trúc nổ rời ra phá toái. Mấy ngàn tên Thi Long Thành vong linh chiến sĩ tại cái kia hỏa lực bên trong bị tạc chết nổ tổn thương, từng phát laser điều khiển bom cũng trực tiếp hướng về An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện nội viện phương hướng bay đi. Thi Long Thành hạch tâm chính là An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện, mà An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện hạch tâm nhưng là nội viện. Tại bên trong nội viện nắm giữ đại lượng chính thức thuật sĩ cùng lít nha lít nhít thuật sĩ tháp. Chỉ muốn giết chết một tên chính thức thuật sĩ, liền có thể giảm thiểu 1 phân công thành áp lực. An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện thế nhưng là vong linh trận doanh lục đại bá chủ một trong. Tiến công khủng bố như vậy tồn tại, Tân Phong cũng không dám có chút lưu thủ. Từng đạo ánh sáng màu đỏ từ An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện nội viện vu yêu trong tháp bắn ra, rơi vào những cái kia laser điều khiển bom bên trên. Oanh, oanh, oanh, oanh. Những cái kia laser điều khiển bom phảng phất bị chặn đường đạn đạo oanh chúng đồng dạng, nhào nhào nổ tung lên. An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện nội viện bên trong, một tòa cao 7 tầng thuật sĩ tháp bỗng nhiên sáng lên, phảng phất toàn bộ thế giới ở giữa. Cái kia một gốc tọa lạc tại nội viện trung tâm cỡ lớn hút có thể cổ thụ bỗng nhiên điên cuồng vận chuyển rút ra khổng lồ ma năng, quán chú nhập nguyên một đám vu yêu tháp. An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện nội viện nguyên một đám vu yêu tháp bỗng nhiên sáng lên. Một cỗ vô cùng to lớn lực lượng lập tức tại toàn bộ Thi Long Thành bên trong tràn ngập. Nguyên bản một pháo xuống sức mạnh có thể bao trùm nửa cái sân bóng trọng pháo pháo kích, một chút rút ngắn đến đường kính chừng 5 mét, sức mạnh một chút thu nhỏ gấp mấy chục lần. Nguyên bản kinh thiên động địa không thể ngăn cản pháo kích, một chút trở thành có thể nhịn chịu trình độ. Tân Phong ánh mắt có chút co rụt lại, pháo kích sức mạnh nhỏ đi. Đây là An Tháp Lợi Á thuật sĩ học viện lực lượng, danh xưng có thể mô phỏng tu luyện hết thảy lực lượng thượng cổ vu yêu thuật sĩ, quả nhiên đáng sợ. Thượng cổ vu yêu thuật sĩ lấy tinh giới vì điểm tựa, khắp nơi tìm kiếm dị đại lục, đồng thời thành lập vị diện chi lộ, thực dân nô dịch đại lục khác, đang không ngừng công phạt dị đại lục quá trình bên trong. Những cái kia thượng cổ vu yêu những thuật sĩ lấy được đến vô số tri thức. Danh xưng có thể mô phỏng hết thảy lực lượng. Coi như cái kia thần bí nhất thần lực cũng có thể thông qua vu thuật đến tiến hành mô phỏng. Đạt được giống nhau hiệu quả. An Tháp Lệ Á vu yêu thuật sĩ học viện có thể suy yếu trọng pháo hỏa lực sức mạnh. Hiển nhiên là mô phỏng thần lực hiệu quả. Suy yếu trọng pháo pháo kích sức mạnh. Tần Phong khẽ trao mày. Thật là khó chơi. Cứ như vậy pháo kích liền không có quá lớn hiệu quả. Mấy vạn môn các loại trọng pháo không ngừng điên cuồng công kích. Oanh tạc tại Thi Long Thành bên trên. Thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Chỉ là liếc lãng phí không năng lực cùng đạn dược. Tần Phong trong lòng tính toán nói. Cũng không phải là không có hiệu quả. Tiếp tục như vậy. Liền sẽ trở thành một cái so đấu tiêu hao cục diện. Bọn họ bên kia có cỡ lớn hút có thể cổ thụ tại. Ta bên này nắm giữ đại lượng nhà máy năng lượng nguyên tử. Giữ lẫn nhau xuống thắng bại cũng là không thể biết được. An Tháp Lệ Á vu yêu thuật sĩ học viện. Vận dụng cỡ lớn hút có thể cổ thụ lực lượng. Mới đem Tần Phong hỏa lực suy yếu đến cực hạn. Đồng thời muốn lợi dụng cái kia cỡ lớn hút có thể cổ thụ lực lượng. Còn cần tiêu hao những thuật sĩ tinh thần lực dẫn đạo. Nếu như cứ như vậy giữ lẫn nhau xuống, liền sẽ hình thành một cái so đấu tiêu hao cục diện. Đối với Tần Phong ngược lại bất lợi. Phải biết hiện tại cương thiết chi quỷ thế nhưng là thiên hạ đều địch. Một khi hình thành giữ lẫn nhau cục diện, thế giới dưới đất chủng tộc liên quân cùng còn lại tứ đại thuật sĩ tập đoàn. Thừa cơ tập kích Tần Phong hang ổ. Đem tất cả tạo nhà chế tạo vũ khí hết thảy phá hủy về sau. Hắn liền chỉ còn lại bại vong một đường. Tốt nhất hạ tràng cũng chính là trốn đến thế giới dưới đất kéo dài hơi tàn. Cùng An Tháp Lệ Á vu yêu thuật sĩ học viện một trận chiến này. Hoàn toàn là quyết định thiên hạ đại thế một trận chiến. Tần Phong một khi thắng lợi, cương thiết chi quỷ đem xưng bá vong linh trận doanh một nhà độc quyền. Từ từ nuốt lấy còn lại các phe phái thế lực. Một khi Tần Phong chiến bại, cũng chỉ có thể đủ giống như chó nhà có tang đồng dạng bị bốn phía xua đuổi. Khó có đất dung thân. Tần Phong trầm ngâm một lúc, vung tay lên. 10 chiếc Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang lập tức bay lên không. Nhanh chóng hướng về Thi Long Thành vị trí bay đi. 10 chiếc Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang. Vừa mới tới gần Thi Long Thành 200 mét phạm vi bên trong. Từng đạo mũi tên lửa từ tọa lạc tại Thi Long Thành bên trong 9 tòa thuật sĩ trong tháp bắn ra. Đánh vào 10 chiếc Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang bên trên. 10 chiếc Liệp Ưng hạng nặng máy bay trực thăng vũ trang nhao nhao bạo tạc. Hóa thành 10 đám hỏa cầu từ trên bầu trời rơi xuống. Tiến công đi. Tần Phong mặt không thay đổi phất phất tay. Ra lệnh. Một vạn thú hình máy móc đao binh dẫn theo 10 vạn cấp 4 hình người người máy. Giống như thủy triều hướng về Thi Long Thành vị trí công kích. Thi Long Thành tường thành thượng cửu tòa vu yêu tháp quang mang lóe lên. Trên bầu trời hỏa nguyên tố bốc lên cuồn cuộn. Một cái to lớn vô cùng thiên tượng hệ hỏa diễm ma pháp đang nổi lên. Xua tan thuật, Đức Phỉ Lệ Nhã trong mắt đẹp hàn quang lóe lên. Ngọc thủ hướng lên bầu trời một chỉ. Thi triển xua tan thuật. Trên bầu trời vô cùng to lớn hỏa nguyên tố. Liền tại Đức Phỉ Lệ Nhã xua tan thuật xuống sụp đổ biến mất. 9 tòa vu yêu tháp quang mang lần nữa lập lòe. Một cỗ thổ hệ pháp thuật ba động bao phủ tại đại địa bên trên. Thi Long Thành phía trước thổ địa một hồi nhúc nhích. Hư thối bốc mùi. Trở thành nguyên một đám sâu không thấy đáy không đáy đầm lầy. Các loại người máy chiến đấu một chút rơi vào không đáy trong đầm lầy. Giấy rụa lấy khó có thể động đậy. Xua tan thuật, ngoặc kép chấm chấm. Tần Phong từ hắc ám tinh linh chủ thành bên trong thu hết mà đến hắc ám tinh linh pháp sư đoàn. nhóm nhau nhau xuất thủ, đem cái kia sâu không thấy đáy không đáy đầm lầy trực tiếp xua tan. Hắc ám tinh linh, cái kia là hắc ám tinh linh pháp sư đoàn. Hắc ám tinh linh, những cái kia hắc ám tinh linh vậy mà cùng hắn cấu kết ở cùng nhau. Cái này Phong Tước Hầu, đơn giản tội ác tày trời, tội đáng chết vạn lần. Trời ạ, tên xúc sinh này, vậy mà cùng các hắc ám tinh linh cấu kết ở cùng nhau. Thật là phản đồ, ngoặc kép chấm chấm. An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ trong học viện, những cái kia thông qua vu thuật xem xét chiến trường hình thức những thuật sĩ. Nhìn thấy Tân Phong bên người hắc ám tinh linh pháp sư đoàn về sau, nguyên một đám vừa sợ vừa giận, điên cuồng gầm thét, cho hề lộ ra. An Tháp Lệ Á Vu yêu thuật sĩ học viện chờ mấy đại thuật sĩ tập đoàn, Vu Hãm Cương Thiết Chi Quỷ cùng thế giới dưới đất chủng tộc cấu kết. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Tân Phong thật cùng hắc ám tinh linh cấu kết cùng một chỗ, bọn họ lập tức vừa sợ vừa giận, trong lòng tràn ngập sợ hãi. http://www.zoop.com/xt90316207200002 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.